Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10: Tiên pháp không thể đồng tu. Đại di chuyển bên trong phàm nhân là như thế nào đi vào tiên tuyệt chi địa? Có lẽ là cho tới bây giờ không quan tâm qua vấn đề này. Khấu Hồng nghe được Lý Phàm hỏi như vậy sau trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đại ôn dịch thời đại đã qua mấy ngàn năm. Tình huống lúc đó cụ thể như thế nào? Chúng ta cũng không rõ ràng. Liên quan tới lúc trước đủ loại. Chúng ta cũng cơ bản đều là tin đồn thôi. Tự định giá sau một lát. Khấu Hồng lắc đầu. Thế nào? Ngươi còn không hết hy vọng. Khấu Hồng nhìn một chút Lý Phàm. Không khỏi giễu cợt nói. Coi như ngươi đi ra lại có thể thế nào? 70 tuổi. Còn muốn tu tiên? Chấm ngoặc kép. Hắn nói đến một nửa. Lại nhìn đến Lý Phàm ánh mắt lạnh như băng ở trên người hắn bốn phía liếc nhìn. Mà một bên mấy cái ác quan lại một bộ dục dịch. Nhìn chằm chằm bộ dáng. Không khỏi sợ run cả người. Ngượng ngùng ngậm miệng lại. Khấu Hồng đã bị Lý Phàm theo trong nhà giam phóng ra. Bị Lý Phàm vây ở mật thất dùng tiên phàm chướng tẩy lễ về sau. Hắn thì tu vi thì trên diện rộng lùi lại. Trực tiếp ngã rơi xuống luyện khí sơ kỳ. Toàn bộ đạo pháp đều không thể sử dụng. Hắn hôm nay cũng chính là một cái một chút cường lớn một chút phàm nhân. Bị bắt làm tù binh về sau. Nguyên bản trong miệng còn một mực hùng hùng hổ hổ. Tại đi qua vài lần nghiêm hình tra tấn về sau. Khấu Hồng rốt cục đàng hoàng. Nguyên lai cao cao tại thượng tu tiên giả. Đã mất đi tu vi về sau. Cũng cùng chúng ta những phàm nhân này không có gì khác biệt. Thậm chí, còn không bằng chúng ta có cốt khí đây. Một bên một vị khóc lại âm dương quái khí mà nói. Đúng vậy a, vị này tại chúng ta thủ hạ thế nhưng là liền một canh giờ đều không chịu đựng nổi. Một vị khác, khóc lại cũng phụ họa nói. Khấu Hồng ngược lại là 10 phần thản nhiên. Chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Lại nói, trong tu tiên giới, sinh tử thành bại chính là tầm thường. Mặc dù nói ngươi là một kẻ phàm nhân, nhưng là ngươi thủ đoạn tâm trí đều là không tầm thường. Bị ngươi ám toán, huynh đệ chúng ta hai ngược lại cũng không thể nói gì hơn. Tài nghệ không bằng người thôi. Ngươi không hận ta, Lý Phàm có chút hiếu kỳ. Hận, đương nhiên hận. Khấu Hồng hung hăng uống một hớp Lý Phàm chuẩn bị cho hắn mỹ tửu. Có thể cái kia lại có thể thế nào đâu. Bây giờ ngươi là dao thớt, ta là thịt cá, chẳng lẽ lại còn muốn đối ngươi nói hung ác. Cái này chẳng phải là đường đến chỗ chết. Ngươi ngược lại là rộng rãi. Lý Phàm thản nhiên cười. Bất quá tham sống sợ chết thôi. Khấu Hồng lạnh hừ một tiếng. Nếu là ngươi có thể trở lại tu tiên giới. Còn có thể tiếp tục tu luyện a? Trầm mặc một lát, Lý Phàm đột nhiên hỏi. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Khấu Hồng nhất thời chưa kịp phản ứng. Nếu là ngươi có thể giúp ta tìm tới tiến về tu tiên giới phương pháp. Có lẽ đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng đi. Lý Phàm cam kết, ngươi cái này gian trá tiểu nhân. Còn muốn lừa gạt ta. Khấu Hồng giận dữ, nhưng rất nhanh hắn thì bình tĩnh lại. Hung hăng nhìn lấy Lý Phàm. Lý Phàm sắc mặt bình tĩnh. Nói thật cũng tốt. Lời nói dối cũng được. Chung quy là một hy vọng. Người nguyện ý từ bỏ cái này đường sống. Cứ như vậy chết già ở một tấc vuông này a. Nghe được Lý Phàm. Khấu Hồng trầm mặc lại. Sắc mặt của hắn kịch liệt biến hóa. Hiển nhiên nội tâm cực kỳ dãy giụa. Qua rất lâu. Hắn rốt cục thở dài một tiếng. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Yên tâm, ta Lý Phàm từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng. Đã nói là làm, Lý Phàm trầm giọng nói ra. Một bên ác quan lại lúc này sắc mặt nghiêm một chút. Cúi đầu, đầy triều văn võ, ai không biết, đương triều thái sư. Đã nói là làm, nói giết cả nhà ngươi, thì giết cả nhà ngươi. Không cần vì ta họa bánh nướng, ta nguyện ý giúp ngươi. Bất quá là đánh bạc một đường sinh cơ kia thôi. Khấu Hồng cười lạnh, Lý Phàm thấy thế, cũng không cùng hắn giải thích, mà chính là trực tiếp hướng hắn trình bày chính mình phỏng đoán. Nếu là ta đoán không lầm, năm đó chúng tu tiên giả dùng để di chuyển phàm nhân. nên là cùng loại với phi chu. Lướt qua loại hình pháp khí, thượng cổ thời điểm, tu tiên giới nhân số đông đảo, tông môn san sát, phồn hoa vô cùng, loại này vận chuyển loại pháp khí rất là thịnh hành. Đáng tiếc sau tới thiên địa biến đổi lớn, tu tiên giả người người cảm thấy bất an. Về sau hành sự cơ bản đều là độc lai độc vãng. Phi chu lướt qua những thứ này cũng rất ít thấy được. Khấu Hồng nghe xong, chậm rãi đáp lại nói. Thiên địa biến đổi lớn, là chỉ trận kia quỷ dị đại ôn dịch a? Lý Phàm hỏi, tiên phàm chướng tuy nhiên quỷ dị, nhưng lại dao động không được tu tiên giả căn bản. Trên thực tế, tiên phàm chướng sở dĩ có thể hoành hành, là bởi vì giữa thiên địa tuyệt đại bộ phận tu sĩ. Tại một trận đại kiếp bên trong đều vẫn lạc, tu tiên giới thực lực hạ thấp lớn, lúc này mới không cách nào hữu hiệu ứng đối tiên phàm chướng. Khấu Hồng lắc đầu, thần sắc có chút ngưng trọng. Thiên địa đại kiếp, Lý Phàm chợt nhớ tới trước đó tại Khư Uyên Thâm chỗ trông thấy chỗ kia rách nát sơn môn cảnh tượng. Không khỏi trong lòng hơi động, chẳng lẽ là tiên pháp không thể đồng tu? Khấu Hồng kinh ngạc nhìn Lý Phàm liếc một chút, không hiểu hắn là như thế nào nghĩ ra. Đúng vậy, tiên pháp không thể đồng tu. Khấu Hồng thở dài một hơi, thượng cổ thời điểm cũng không loại này hạn chế. Khi đó, mênh mông nhiều tu tiên đại phái mở rộng tông môn, thu đồ đệ truyền nghề. Đám tu tiên giả có sư tôn chỉ dẫn, gặp phải tu hành khó khăn chỗ có thể tùy thời thỉnh giáo. Cùng có thể cùng tu hành giống nhau công pháp sư huynh đệ lẫn nhau luận bàn lĩnh giáo. Khi đó, toàn bộ tu tiên giới là bực nào sinh cơ bừng bừng khí phái cảnh tượng. Khấu Hồng nói, không che giấu được hướng tới. Đáng tiếc, thiên địa biến đổi lớn. Đám tu tiên giả nào đó thiên đột nhiên phát giác, chính mình vận hành công pháp tu luyện hiệu suất giảm mạnh. Tại tu luyện lúc, sẽ còn lòng có cảm giác. Toàn bộ tu tiên giới đồng thời có bao nhiêu người tại tu luyện đồng dạng pháp môn. Bọn họ còn hoảng sợ phát hiện, đồng thời tu luyện cùng một môn công pháp càng nhiều người. Tất cả tu luyện môn công pháp này người tu luyện hiệu suất cũng liền càng thấp. Khấu Hồng thấp, giọng chậm rãi nói, ánh mắt bên trong lóe qua một chút sợ hãi. Ngay từ đầu, mọi người còn duy trì khắc chế, muốn tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề. Thế nhưng là sau đó mấy chục năm, vô số tu sĩ bị nhốt tại chỗ, tu vi không được tiến thêm, cho đến đại nạn sắp tới. Rốt cuộc ẩn giấu không được nội tâm sát ý, một trận bao phủ toàn bộ tu tiên giới hạo kiếp bắt đầu. Chỉ cần cùng ta tu hành chính là cùng một pháp môn, cũng là ngăn đường ta đồ, cũng là không chết không thôi. Trước kia sư tôn đồ đệ, sư huynh tỉ muội, trong khoảnh khắc toàn bộ biến thành sinh tử cừu địch. Cho dù có người trong lòng không muốn giết hại, thế nhưng là đại thế phía dưới, lại như thế nào cam đoan đối phương cũng nghĩ như vậy? Người nào lại dám cam đoan đối phương không lại đột nhiên nổi lên đâm ngươi một đao? Tất cả tu tiên giả đều lâm vào vô tận nghi ngờ bên trong. Mọi người duy nhất có thể tin được, chỉ có chính mình. Lúc ấy tất cả tông môn đều trong phút chốc biến thành luyện ngục. Mà những cái kia trốn ở thâm sơn bí cảnh bên trong nỗ lực lánh nạn tán tu, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vì, tu hành cùng một công pháp đám tu tiên giả, sẽ còn lẫn nhau đem cảm ứng lẫn nhau vị trí. Giết hại, vô tận giết hại, không biết kéo dài bao lâu, mới dần dần lắng lại. Mà lúc này, nguyên bản phồn thịnh vô cùng tu tiên giới đã kinh biến đến mức vô cùng khó khăn. Tất cả tông môn không còn tồn tại, chỉ còn lại có độc lai độc vãng nguyên một đám tu tiên giả. Khấu Hồng đem cái này một tu tiên giới thượng cổ biến đổi lớn êm tai nói. Lý Phàm nghe được cũng là cảm xúc chập trùng, nhưng càng lớn nghi vấn cũng theo đó mà đến. Đã tiên pháp không thể đồng tu, như vậy bây giờ tu tiên giả lại là như thế nào tu hành đây này? Bây giờ tu tiên giới lại đến tột cùng là như thế nào một phen cảnh tượng đâu? Hết chương.